Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, quả nhiên là thần tài. Thổ lang bụng mặt lặng lẽ thối lui đến một bên. Quá mất mặt, từ nay về sau Thiên Thiên Lang Bang thanh danh là hủy sạch. Nam nhân trợn trắng mắt nói ra, tiểu tử ngươi nhưng lại đánh ý kiến hay. Bản thân không có tiền liền đến tay không bắt sói. Thắng phân ngươi một nửa, thua ngươi liền vỗ mông rời đi. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Không có tiền xéo đi nhanh lên. Đừng ngăn cản lấy đại gia thắng tiền. Yến Phong y nguyên cười hì hì nói. Đừng nói như vậy chớ. Ta là lần đầu tiên đến. Thần tài nhất định sẽ chiếu cố ta một lần. Thành thứ nhất nhất định sẽ để cho ta thắng. Ngươi liền đầu tư một lần thì có thể làm gì? Vừa nhìn liền biết ngươi không phải thiếu tiền người. Mà ngươi thấy ta giống là thất bại tiền người sao? Nam nhân nhìn một chút Yến Phong. Mặc dù lớn lên đồng dạng, nhưng cũng là mi thanh mục tú. Không giống như là xui xẻo người. Suy nghĩ một chút nói ra. Tốt a, dù sao lão tử hôm nay thua không ít. Sẽ nhìn một chút vận khí của ngươi thế nào? Ngươi nói đi, đặt lớn đặt nhỏ. Dân cờ bạc đều rất mê tín. Đều rất tin tưởng vận khí. Hắn hôm nay xác thực vận khí không tốt. Thua không ít. Nếu như dựa theo Yến Phong thuyết pháp đến áp. Cái kia chính là Yến Phong đang đánh cược. Mượn là vận khí của hắn. Tốt xấu liền thử xem tốt rồi. Yến Phong nhìn một chút xúc sắc chung. Chỉ 11 giờ nói ra. Liền áp giá cái. Nam nhân nghe xong. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Tăng Cường liền nổi giận đùng đùng nói ra. Tiểu tử, người nghị áp điểm số. Người đại gia, người là tới chơi lão tử a? Mau cút cho ta. Đặt lớn tiểu là 1-1. Ép điểm số là 1-10. Áp báo là 1-3-16. Đặt lớn tiểu hôm nay nam nhân cũng đã thua không ít. Hiện tại thế mà đi áp điểm số. Đây không phải là muốn chết sao? Hắn đương nhiên không làm. Vậy ngươi liền dùng tiểu thẻ đánh bạc áp một cái. Coi như thua cũng không có gì. Liền thử một chút thế nào? Yến Phong tiếp tục cổ động. Liền cùng làm mai tựa như. Hắn thấy, đánh bạc còn móc tiền vốn. Chẳng có gì ghê gớm. Không tốn một phân tiền liền có thể thắng bó lớn tiền đó mới gọi lợi hại. Sở dĩ, hắn mới hao tổn tâm cơ cùng nam nhân lôi kéo làm quen. Nam nhân bạch Yến Phong một chút. Mắng, lão tử hôm nay là xui đến đổ máu. Cho người áp. Thua xéo đi nhanh lên. Vừa mắng liệt liệt. Một bên đem một cái 1.000 khối thẻ đánh bạc ném ở 11 giờ bên trên. Đám người gặp thực áp điểm số. Mặc dù không nhiều chỉ có 1.000 khối tiền. Có thể tất cả mọi người một mặt diễu cợt nhìn xem Yến Phong. Điểm số hoàn toàn là dựa vào vận khí. Nào có khẳng định như vậy. Trừ phi hắn có mắt nhìn xuyên tường. Tốt, mua định rời tay. Mở, 11 giờ, lớn, tất cả mọi người đặt cược hoàn tất về sau, chia bài mở ra cái chén la lớn, lập tức, một cái trên bàn người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Yến Phong. Thế mà thực gọi hắn đặt chúng, tiểu tử này vận khí thật sự có tốt như vậy sao? Yến Phong tiếp nhận 10 cái thẻ đánh bạc, nhếch miệng vừa cười vừa nói, vận khí, ha ha. Nam nhân cổ quái nhìn Yến Phong một chút. Chẳng lẽ tiểu tử này lần thứ nhất cược thật sự có vận khí tốt? Làm chia bài lại hô đặt tiền cuộc. Đặt tiền cuộc thời điểm. Ai ngờ Yến Phong trực tiếp đem 10 cái thẻ đánh bạc ném vào 15 điểm bên trên. Nam nhân lập tức tức giận nói. Tiểu tử, ngươi còn dám áp. Ngươi thực làm ngươi vận may vào đầu a. Yến Phong nhún nhún vai nói ra. Dù sao nơi đó có 10 cái thẻ đánh bạc, nếu như ngươi không tin lời của ta, liền đem một nửa của mình lấy về tốt rồi. Nam nhân mặc kệ hắn, một tay lấy bản thân 5 cái thẻ đánh bạc cho cầm trở về. Lúc này, chia bài lại mở ra cái chén lớn tiếng nói. 15 điểm, lớn, lần này, Yến Phong lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, liên tục áp đối với 2 lần điểm số. Cái này cần vận khí tốt cái tình trạng gì? Nam nhân nhìn về phía Yến Phong trợn cả mắt lên. Trong lòng có chút hối hận. Nếu là đi theo áp lên đi. vậy nhưng lại là gấp 10 lần. 5.000 biến 5 vạn A. Tiếp nhận thẻ đánh bạc. Yến Phong lại toàn bộ đặt ở 9 điểm bên trên. Cái này mọi người một cái cũng nhịn không được lắc đầu đứng lên. Một cái người hảo tâm khuyên. Tiểu hòa tử, thấy tốt thì lấy đi. Người sẽ không một mực vận tốt như vậy. Yến Phong cười không nói. Nam nhân nghĩ thầm, ta liền không tin ngươi một mực vận khí đều tốt như vậy. Nhưng khi điểm số đi ra, chia bài hô là lúc 9 giờ. Đám người đều sợ ngây người. Liên tục áp trúng 3 thanh lớn nhỏ. Đó là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là liên tục áp trúng 3 thanh điểm số. Vận khí này cũng quá nghịch thiên A. Liên tục 3 thanh một bồi 10 A. Trong tay hắn 5.000 thẻ đánh bạc liền đã biến thành 500.000. Vài phút liền thắng 500.000. Liền cùng Bạch Kiểm một dạng. Tiểu tử này lâm môn thời điểm. Sẽ không phải là bị thần tài thu làm cạn con trai A. Thổ lang cũng là cái gì mắt. Vội vàng hấp ta hấp tấp chạy tới. Trong lòng không ngừng sám hối. Sao có thể không tin Yến Thiếu đâu. Yến Thiếu thế nhưng là bách chiến bách thắng. Vô luận là đánh nhau. Còn là đánh bạc. Hoặc giả nói là ngâm nữ nhân. Tiếp xuống lại là một cái. Yến Phong toàn bộ đang lúc mọi người sợ hãi thán phục bên trong đặt trúng điểm số. Chia bài một bộ gặp quỷ sống biểu lộ. Nam nhân kia hối hận chỉ muốn quất chính mình mấy cái bạt tai. Nếu như hắn đi theo áp đi xuống. Hôm nay thua tiền chẳng những thắng tới. Sẽ còn kiếm một món hời. Yến Phong áp 5 thanh đều trúng. Nhưng trong tay thẻ đánh bạc đã đến 500 vạn. Nếu là nam nhân cũng cùng lên. Lấy tay bên trong thẻ đánh bạc đoán chừng hiện tại cũng thắng đến mấy ngàn vạn. Tiếp theo đem lão tử nhất định phải cùng lên. Nam nhân âm thầm thề. Hắn đã đỏ lên con mắt. Chỉ bất quá người chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Yến Phong. Ý kia là rất rõ hiển sẽ cùng theo Yến Phong đặt cược. Lúc này chia bài đã sắc mặt biến trắng bạch. Mồ hôi lạnh giống suối phun một dạng theo gương mặt hướng xuống trôi. Hắn dùng thanh âm đứt quãng nói ra. Ôm. Xin lỗi, ta có chút không thoải mái. Chờ một chút trở về. Nói xong cũng chạy. Yến Phong cầm trong tay thẻ đánh bạc đang chuẩn bị đặt cược. Gặp chia bài đều chạy. Khuôn mặt phiền muộn. Nói ra, ta còn không có thắng đủ đây. Thổ lang xoa xoa tay tiến lên ngượng ngùng cười nói. Yến Thiếu, đừng có gấp. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Đem nhà này sòng bạc cho thắng đi đều được. Bọn họ tất nhiên mở cửa làm ăn. Liền không có không cùng ngươi cược đạo lý. Nếu như bọn họ thực không tiếp đãi ngươi, vậy bọn hắn cũng chỉ có đóng cửa phân nhi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một cái phi thường tú khí trung niên nhân đi theo trước đó cái kia chia bài sau lưng đi tới. Nhìn xem sát mồ hôi lạnh chia bài. Đối với Yến Phong nhạt vừa cười vừa nói. Vị bằng hữu này, hắn có chút không thoải mái. Ta tới thay thế hắn. Ngươi không có ý kiến chứ? Yến Phong không quan trọng nói. Ta không có ý kiến. Thắng ai cũng là thắng. Dù sao tiền bên trên cũng không có viết tên ai. Những cái kia lúc đầu muốn đi theo Yến Phong đặt. Cực người vừa thấy người trung niên này đi ra. Sắc mặt lập tức biến rất khó coi. Nhao nhao đem chuẩn bị xuống chú thẻ đánh bạc đều thu về. Bao quát nam nhân kia ở bên trong. Buồn bực lắc đầu, khóc không ra nước mắt, hối hận vạn phần nói ra, vì sao ta vừa rồi không cùng đâu, mấy ngàn vạn a, cứ như vậy không thấy, hiện tại tốt rồi, cái giám đều không vớt được một cái, là ngươi, thổ lang sắc mặt một lần biến âm trầm, người trung niên kia cười híp mắt nói ra, thổ lang ca, chúng ta lại gặp mặt, ta chân trước từ thiên lang bang trở về. Ngươi chân sau liền quang lâm chúng ta hải vương bang. Thực sự là đa tạ. Mặc dù trong miệng hô hào thổ lang ca. Nhưng hắn biểu lộ rõ ràng giống như là lại nhìn đồ đần một dạng. Xác thực, tại trong hang ổ đem tiền thua còn chưa tính. Bây giờ còn chủ động dâng tiền lên cửa. Không phải người ngu là cái gì? Người biết hắn. Yến Phong nói. Đương nhiên nhận biết. Thổ lang cắn răng nghiến lợi nói ra. Mặt cười tài thần hài hốc, mấy ngày nay mỗi ngày đều vào xem thiên lang bang, ta sao có thể không biết? Oa, tài thần A, rất lợi hại phải không? Yến Phong giống như rất kinh ngạc hỏi. Thổ Lăng sắc mặt nghiêm túc nói. Xác thực rất lợi hại. Hắn đổ xúc sắc đã đến muốn tới cái gì đến cái gì. Thiên biến vạn hóa cấp độ. Tại hỗ hải giới đánh bạc bên trên thanh danh hiển hách. Yến Phong đem Thổ Lăng đối với Hải Húc Tôn. Sùng nghe vào trong tay xem thường. Mở sòng bạc nếu như không có mấy cái cao thủ cờ bạc tọa chấn. Đó là không có khả năng. Nhưng đó cũng chỉ là châm đối với người bình thường mà thôi. Đổ thuật lại thế nào thiên biến vạn hóa cũng chỉ là một loại kỹ xảo. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, dạng gì kỹ xảo đều là phù vân. Hải Húc vỗ bàn một cái. Trên bàn ba khỏa con xúc sắc lập tức bay lên. Rơi vào trong chén. Hải Húc cái ly trong tay cửa hướng xuống nhanh chóng lay động. Lệnh con xúc sắc ở bên trong chuyển động lại không rơi xuống. Hải Húc tay càng lúc càng nhanh. Vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh. Giống như là lăng không mọc ra mấy cái tay một dạng. Làm cho người hoa mắt. Cái chén rơi trên bàn. Hải Húc vươn tay tràn đầy tự tin nói với Yến Phong. Bằng hữu thỉnh hạ chú A, Yến Phong lập tức nhảy. Gào to, ai nha, người quả nhiên là thần tài. 500 vạn 36 lần là bao nhiêu đâu? Nói xong, đem trong tay 500 vạn thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy lên báo 3 cái 6 bên trên. Mọi người nhất thời kinh hãi. Nhìn về phía Yến Phong biểu lộ giống như là nhìn thằng ngốc một dạng. Hắn thế mà áp tại báo 3 cái 6 bên trên. Đáng chết, loại này điểm số. Toàn bộ sòng bạc dao động một đêm cũng không nhất định có thể dao động đi ra. Cơ hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai dám áp cái điểm số này. Ai, thắng lại nhiều có gì hữu dụng đâu. Cuối cùng vẫn là thua. Có người lắc đầu tiếc hận nói. Nhưng mà, Hải Húc sắc mặt lại đều đã biến phát xanh. Vịn trên bàn bàn tay nhẹ nhàng run rẩy. Hắn đối với mình lắc ra khỏi đến điểm số vô cùng rõ ràng. Thật sự là hắn giống như là Thổ Lang nói như vậy muốn cái gì điểm số liền đến cái gì điểm số. Mà hắn lần này lắc ra khỏi đến điểm số chính là 3 cái 6. Mọi người vây xem cảm thấy đã kết thúc. Đều rối rít lắc đầu biểu thị tiếc hận chuẩn bị rời đi thời điểm. Lại nghe thấy Hải Húc ủ rũ cúi đầu nói ra. Ta thua. Mở ra cái chén. 3 cái 6 vô cùng bắt mắt nằm lên bàn. Hiển như vậy nhìn thấy mà giật mình. Nam nhân ngây dại, không nhịn được nghĩ bóp mình một chút đùi nhìn xem bản thân có phải là đang nằm mơ hay không. Kết quả sờ tại trên đùi, cảm giác rất trượt, thật thoải mái, mặc kệ nó, trước bóp một cái, a, không đau, này mới đúng mà, 500 vạn 36 lần thế nhưng là 180 triệu. Nào có người chơi 5 thanh con xúc sắc 1 phân tiền không tốn liền thắng 180 triệu. Trừ phi người kia là thần tiên. A, đột nhiên rít lên một tiếng. Nam nhân bên cạnh một người mặc váy mập nữ nhân tức giận nhìn xem hắn. Đối với bên người một cái so nam nhân còn muốn gầy nhỏ nam nhân quát. Lão bà ngươi đều bị người bóp đùi ăn đậu hũ. Ngươi còn thất thần làm gì? Nha, ngươi dám chiếm nhà ta tiểu bảo bối nhi tiện nghi. Ta liều mạng với ngươi. Cái kia gầy nhỏ nam nhân nghe xong. Lập tức khí khái nam tử hán liền từ cái kia so hầu tử cường tráng không được bao nhiêu tiểu thân. Bản bên trong bộc phát ra. Bổ nhào vào hầu tử trên người. Hai người xoay đánh nhau. Lập tức bị bảo an lôi đi ra. Đi qua như vậy nháo trò. Đám người lúc này mới phát hiện trước mắt là thật. Thật sự có người một hơi thắng 180 triệu. Lập tức có người thét to. Má ơi! Thế mà lập tức thắng 180 triệu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.